Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 52, bạn trai tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có hơi bất ngờ trước hành động của Tiêu Khắc, nhưng Giang Dữ Biệt vẫn nhanh chóng phản ứng lại, mỉm cười nhẹ với cậu. Đỡ hơn nhiều rồi, em không bận nữa à? Tiêu Khắc vốn dĩ nên là người điềm tĩnh thản nhiên, nhưng bị Giang Dữ Biệt nhìn với ánh mắt đầy cảm xúc như vậy, cuối cùng vẫn có chút không tự nhiên mà tránh đi ánh mắt anh. Ngay cả vành tai cũng hơi đỏ lên, xem ra kinh nghiệm vẫn chưa đủ. Giang Dữ Biệt đương nhiên nhìn thấy điều đó, khẽ cười rồi giới thiệu. Đây là Hàn Nhất, đồng nghiệp cùng đoàn phim. Tiêu Khắc chỉ hờ hững gật đầu với Hàn Nhất, lạnh nhạt và xa cách. Còn đây là Tiêu Khắc. Giang Dữ Biệt nhìn Hàn Nhất nói, bạn trai tôi. Ngón tay Tiêu Khắc vô thức siết chặt lại. Dù là chính cậu chủ động đóng vai này, nhưng cũng không ngờ lại diễn đến mức này. Càng không ngờ từ bạn trai lại có thể thốt ra từ miệng Giang Dữ Biệt một cách tự nhiên như vậy. Mặc dù là giả, nhưng Tiêu Khắc vẫn cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp cơ thể. Tê tê, ngứa ngáy, Hàn Nhất có chút bất ngờ. Ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người không dưới 5 lần. Nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Cậu ta thật sự không nghĩ rằng câu, cậu làm sao biết tôi không có, mà Giang Dữ Biệt từng nói với mình không phải là một cách từ chối khéo, mà là sự thật. Giang Dữ Biệt thực sự có bạn trai. Trước đây không nói rõ ràng là vì tôi không muốn đời tư bị chú ý quá nhiều. Hơn nữa công việc của người nhà tôi có phần đặc thù, nếu bị bới móc ra sẽ gây ra không ít phiền phức. Mong cậu thông cảm. Giang Dữ Biệt lên tiếng. Hàn Nhất cười có phần gượng gạo. Hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Giang Dữ Biệt quay sang nhìn Tiêu Khắc, cười nhẹ. Gần 2 năm rồi nhỉ? Vậy thì đúng là tôi đã hiểu lầm rồi. Hàn Nhất nói, sau đó quay sang Tiêu Khắc. Bác sĩ Tiêu đừng để bụng, tôi thật sự không biết anh Giang đã có bạn trai. Anh ấy luôn tuyên bố rằng mình độc thân, nên tôi cứ tưởng đó là tín hiệu cho phép theo đuổi. Tiêu Khắc nhìn Hàn Nhất, nhếch môi cười nhạt. Không sao, mỗi năm có bao nhiêu người theo đuổi anh ấy, tôi còn chưa thấy anh ấy để ai vào mắt đâu. Tôi quen rồi. Hàn Nhất, rồi rồi, đây là đang ghen đây mà. Nhưng nếu đổi lại là mình, chắc mình cũng ghen thôi. Nên cậu ta cũng không thấy có gì quá đáng. Nhưng nói thật, Hàn Nhất vẫn không tin lắm chuyện hai người này thực sự là một đôi. Thế nhưng sự ăn ý giữa họ lại không thể phủ nhận được. Chỉ cần Giang Dữ Biệt khẽ liếc nhìn chiếc tủ đầu giường bên cạnh, Tiêu Khắc đã ngay lập tức biết anh muốn làm gì. Bình thản lên tiếng, bây giờ vẫn chưa thể uống được. Giang Dữ Biệt lập tức lộ ra vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ nhưng lại tràn đầy cưng chiều. Hàn Nhất cảm thấy mình không thể ngồi thêm nữa, vì vậy đứng dậy cáo từ. Anh Giang nghỉ ngơi cho tốt, tôi có việc phải đi trước, hôm khác lại đến thăm. Giang Dữ Biệt nhàn nhạt gật đầu, nói, mang hoa đi luôn đi. Hàn Nhất khó xử nhìn bó hồng đỏ rực trên tủ đầu giường. Tặng rồi mà lại lấy về thì không hay lắm đâu. Hơn nữa, bác sĩ Tiêu cũng biết đây chỉ là hiểu lầm, chắc không để ý đâu nhỉ. Hàn Nhất nhìn sang Tiêu Khắc, hy vọng cậu nói gì đó. Nhưng Giang Dữ Biệt đã lên tiếng trước, giờ trông thì có vẻ không để ý. Nhưng đó là vì em ấy đang nể mặt tôi. Nếu cậu không mang bó hoa này đi, thì không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nhà tôi mà nổi điên lên, tôi chịu không nổi, vậy nên cậu cứ vất vả một chút mà mang nó đi nhé. Tiêu Khắc cũng lên tiếng, ở quầy y tá có nhiều người hâm mộ anh lắm đấy. Mang qua đó, chắc chắn họ sẽ rất vui. Đến nước này, Hàn Nhất còn có thể nói gì được nữa. Đành bất đắc dĩ lắc đầu cười, sau đó cầm bó hoa lên, nhưng trước khi rời đi, cậu ta lại một lần nữa nhìn về phía Tiêu Khắc. Bác sĩ Tiêu, tôi có phải đã gặp anh ở đâu rồi không? Nghe vậy, Giang Dữ Biệt lập tức hiểu ra cảm giác quen thuộc của Hàn Nhất đến từ đâu. nhưng dù sao cũng đã 2 năm trôi qua. Trong phim Tiêu Khắc lại trang điểm khác biệt. Hơn nữa khí chất của cậu so với 2 năm trước cũng đã thay đổi rất nhiều. Hàn Nhất không nhận ra ngay mà chỉ thấy quen mắt cũng là chuyện bình thường. Nhưng Giang Dữ Biệt không muốn để Hàn Nhất phát hiện Tiêu Khắc chính là thời niên trong phim. Anh khẽ cười, vậy à, có lẽ là do tôi để hình em ấy làm màn hình khóa. Vô tình bị cậu nhìn thấy cũng nên. Hàn Nhất cảm thấy mình lại bị nhồi thêm một đống cơm chó. Bất đắc dĩ bĩu môi, rồi xoay người rời đi. Sau khi Hàn Nhất đi, Tiêu Khắc vốn luôn bình thản lại bắt đầu có chút lảng tránh ánh mắt của Giang Dữ Biệt. Ban đầu, Giang Dữ Biệt cũng thấy hơi gượng gạo, dù sao giả vờ làm người yêu vẫn có chút kỳ quặc. Nhưng khi thấy Tiêu Khắc còn mất tự nhiên hơn mình, anh bỗng chốc trở nên thoải mái, nhìn cậu hỏi, học mấy chiêu này từ đâu thế? Tiêu Khắc không đáp, Giang Dữ Biệt bật cười. Ồ, ngại rồi à, chẳng lẽ tôi hiểu sai rồi? Em không phải đang đóng vai bạn trai tôi để giúp tôi giải quyết rắc rối sao? Không có hiểu sai, Tiêu Khắc kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Nhìn Giang Dữ Biệt, anh thích cậu ta à, ngốc à, Giang Dữ Biệt cười cười. Nếu tôi thích cậu ta, sao lại phối hợp với em diễn vở kịch này? Tiêu Khắc gật đầu, lại hỏi, vậy anh có người mình thích không? Giang Dữ Biệt nhìn Tiêu Khắc, không trả lời, đây không phải lần đầu tiên Tiêu Khắc hỏi anh câu này. Nhưng trước đây toàn là qua tin nhắn, đây là lần đầu tiên trực tiếp hỏi anh mặt đối mặt. Nụ hôn 2 năm trước khiến Giang Dữ Biệt nhận ra tâm tư nào đó của Tiêu Khắc đối với mình. Giang Dữ Biệt không phải chưa từng nghĩ tới. Chỉ là chưa bao giờ để trong lòng một mối tình thầm kín từ một chàng trai 19 tuổi. Là cảm giác mới mẻ hay chỉ là dư âm còn sót lại từ bộ phim, Giang Dữ Biệt không biết. Nhưng anh nghĩ rằng sau 2 năm xa cách, bất kể đó là dư âm hay sự mới mẻ, thì thứ tình cảm âm thầm ấy cũng sẽ phai nhạt, trở nên nhẹ bẫng. Nhưng ánh mắt của Tiêu Khắc lúc này lại khiến Giang Dữ Biệt có chút không chắc chắn. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại. Còn em thì sao? Em có người mình thích chưa? Tiêu Khắc thành thật gật đầu. Có rồi. Giang Dữ Biệt không hỏi người đó là ai. Cũng không hỏi cậu thích từ khi nào. Anh đại khái có thể đoán được. Nhưng đáp án đó không phải thứ anh muốn nghe. Thế nên anh chỉ mỉm cười. Chuyển chủ đề. Quay sang Mau Mau người vẫn đứng bên cạnh nãy giờ nói. Gần 6 giờ rồi, đi mua chút gì đó cho tôi ăn đi. Tôi sắp chết đói rồi. Đúng 6 giờ tôi sẽ ăn. Mau Mau vừa đáp lời định đi thì bị Tiêu Khắc ngăn lại. Không cần mua đâu, tôi đã làm sẵn trong căng tin. Lát nữa sẽ mang lên. Giang Dữ Biệt nhướng mày. Em còn có thời gian rảnh à? Tôi tưởng em rất bận đấy. Cũng không bận lắm, tôi chỉ nấu qua thôi. Nhờ gì trong căng tin trông giúp? Chu đáo quá nhỉ, Giang Dữ Biệt nói. Tiêu Khắc rất bận, nên cuối cùng là gọi Mau Mau xuống lấy đồ ăn. Nhưng không phải là cháo thịt băm trứng Bắc Thảo mà Giang Dữ Biệt thích. Mà là cháo kê nấu với kỷ tử, táo đỏ, nhãn khô, đậu phộng và đường phèn. Giang Dữ Biệt có hơi không muốn ăn. Nhưng Mau Mau nói. Tiêu Khắc bảo loại này tốt cho dạ dày hơn. Mấy ngày tới anh đều phải ăn cái này. Hơn nữa, không được ăn nhiều. Mỗi lần chỉ được ăn một bát nhỏ. Nếu vẫn còn đói thì 2 tiếng sau mới được ăn tiếp. Ăn ít nhưng chia thành nhiều bữa. Giang Dữ Biệt, nghĩa là có cái để ăn là tốt lắm rồi. Đừng có kén chọn, anh cũng không kén chọn nữa. Ngoan ngoãn uống một bát nhỏ theo lời dặn của bác sĩ Tiêu. Hương vị còn ngon hơn anh tưởng, khiến anh muốn uống thêm bát nữa. Nhưng Mau Mau lập tức cất hộp giữ nhiệt đi. Tiêu Khắc nói rồi, không được uống thêm. Giang Dữ Biệt thật sự muốn hỏi Mau Mau. Rốt cuộc cậu là trợ lý của ai vậy? Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Dù sao Tiêu Khắc cũng là bác sĩ. Mau Mau nghe theo lời dặn của bác sĩ thì cũng hợp lý thôi. Buổi tối... Giang Dữ Biệt bảo mau mau về nhà nghỉ ngơi, nói cậu ấy đã thức cả đêm trông mình, chắc cũng mệt rồi, nên đi nghỉ một chút. Nhưng mau mau phủ nhận, không phải, không phải cái gì, người trông anh cả đêm qua là Tiêu Khắc. Mau mau nói, hôm qua lúc anh được đưa đến bệnh viện, đúng lúc Tiêu Khắc tan ca, gặp phải, sau đó cậu ấy đi theo đến phòng cấp cứu, rồi lại theo đến phòng bệnh, suốt cả đêm đều là cậu ấy trông anh, bảo tôi và anh Tống về trước. Mau mau nhìn vẻ mặt có chút ngạc nhiên của Giang Dữ Biệt, lại nói tiếp, sáng nay tôi mới đến, nhưng lúc đến thì anh còn chưa tỉnh, Tiêu Khắc lại bị thầy gọi đi, nên có lẽ anh tưởng tôi đã ở đây từ đầu đến giờ. Giang Dữ Biệt im lặng vài giây, lát sau mới hỏi, hôm qua trông tôi có đáng sợ lắm không? Mau mau gật đầu, khá là đáng sợ, vậy nên Tiêu Khắc mới trông suốt một đêm sao? Vì lo lắng, vì sợ có biến chứng, cậu ấy đã trông mình với tâm trạng thế nào? Giang Dữ Biệt bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tiếp nữa, nhưng cuối cùng vẫn để mau mau về. Dù gì có một người ở đây cũng tiện hơn, nhưng không nhất thiết phải là mau mau. Nằm viện rất nhàm chán, so với mau mau ít nói, Giang Dữ Biệt cảm thấy Tống Nghị Hợp làm bạn trò chuyện hơn. Không cần chăm sóc, chỉ cần đến đây nói chuyện một chút là được. Lúc này, anh thực sự muốn tìm người để nói chuyện. Giang Dữ Biệt gọi cho Tống Nghị. Tống Nghị vui vẻ đồng ý, nhưng một tiếng sau, người bước vào phòng bệnh lại là Tiêu Khắc. Cậu đã cởi áo blouse trắng, mặc một chiếc áo len màu kem, quần jean xanh đậm, trên tay còn khoác một chiếc áo khoác. Tan làm rồi à? Giang Dữ Biệt hỏi. Tiêu Khắc đáp, tùy tiện treo áo khoác lên giá rồi vào phòng tắm rửa tay. Sau đó mới trở ra, ngồi xuống cạnh giường Giang Dữ Biệt. Ăn tối xong có thấy khó chịu không? Giang Dữ Biệt lắc đầu. Không, vậy thì tốt. Tiêu Khắc gật đầu. Dù cậu cố che giấu, nhưng sự mệt mỏi vẫn lộ rõ, ngay cả quầng thâm mắt cũng không giấu được. Giang Dữ Biệt nhớ lại lời mau mau nói ban nãy, có chút không đành lòng, bèn mở miệng bảo cậu về nghỉ ngơi. Tan làm rồi thì về nghỉ ngơi sớm đi, không cần trông tôi đâu, chút nữa Tống Nghị sẽ đến. Tiêu Khắc nhìn cậu, chú Tống không đến đâu. Hả? Giang Dữ Biệt ngạc nhiên. Chú ấy gọi cho tôi, nói hôm nay có buổi xem mắt, không đến được, chú bảo tôi tìm một y tá đáng tin để trông anh. Nhưng tôi mới đến bệnh viện không lâu, không quen ai cả, nên tôi tự đến. Giang Dữ Biệt, tôi chỉ bị xuất huyết dạ dày thôi, giờ cũng không sao rồi, có thể tự đi lại được. Nếu thấy khó chịu, tôi sẽ gọi y tá. Em về nghỉ ngơi đi. Tiêu Khắc lắc đầu. Về cũng chỉ để lo xem bên này có vấn đề gì không, chi bằng cứ ở đây. Thật ra, dù chú Tống không gọi điện cho tôi, hôm nay tôi cũng sẽ đến trông chừng. Em đã thức cả đêm qua rồi. Giang Dữ Biệt nói, nghe lời đi, tôi thực sự không sao. Ánh mắt của Tiêu Khắc hơi sững lại, có lẽ không ngờ Giang Dữ Biệt biết chuyện mình đã canh chừng cả đêm qua. Nhưng biết thì biết thôi, cũng chẳng sao cả. Cậu không nghe lời Giang Dữ Biệt, mà đứng dậy, đi thẳng đến ghế sofa nằm xuống, dùng hành động để bày tỏ thái độ. Tôi sẽ không về đâu. Tôi ngủ một lát, có chuyện thì gọi tôi. Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, đến khi lời nói vừa dứt, Tiêu Khắc đã khe khẽ ngáy. Giang Dữ Biệt nhìn cậu vài giây, không nói gì nữa. Từ lời của Mau Mau, anh biết Tiêu Khắc đã gần 40 tiếng không ngủ rồi. Giang Dữ Biệt xuống giường, cầm lấy chiếc chăn mỏng ở góc giường, nhẹ nhàng đắp lên người Tiêu Khắc. Động tác rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu đặt lên người mình, anh cũng chẳng có cảm giác gì. Thế nhưng, Tiêu Khắc lại lập tức mở mắt, nhìn thấy Giang Dữ Biệt trước mặt. Cậu gần như phản xạ ngồi bật dậy từ sofa, căng thẳng quan sát anh từ trên xuống dưới. Anh sao thế? Có phải dạ dày khó chịu không? Tim Giang Dữ Biệt bỗng nhiên nhói lên. Trên thế giới này, không ít người quan tâm đến anh. Dưới bài đăng báo bình an của Tống Nghị trên Weibo hôm qua, đã có gần 1 triệu bình luận. WeChat của anh cũng đầy ắp tin nhắn hỏi han. Nhưng có lẽ không có sự quan tâm nào giống như của Tiêu Khắc. Ngay cả khi ngủ, cậu vẫn giữ một phần tỉnh táo để canh chừng anh. Không có gì đâu, Giang Dữ Biệt nhẹ giọng trấn an. Tôi chỉ sợ em bị lạnh, nên đắp cho em một tấm chăn thôi. Tiêu Khắc nhìn chiếc chăn trên người mình, chậm rãi thở phào, mệt mỏi day day chán. Giang Dữ Biệt thấy bên tóc mai của cậu lấm tấm mồ hôi. Có lẽ thực sự bị dọa sợ rồi. Hôm qua, khi thấy mình hôn mê bất tỉnh, có lẽ cũng như bây giờ, thậm chí còn lo lắng và căng thẳng hơn. Giờ tôi ổn rồi, Tiêu Khắc nói, anh đi nghỉ đi, đừng thức khuya nữa, dù ban ngày có ngủ nhiều cũng phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Như vậy mới tốt cho sức khỏe và quá trình hồi phục. Giang Dữ Biệt không nhúc nhích, Tiêu Khắc nhìn anh đầy nghi hoặc, tôi cũng ổn rồi. Giang Dữ Biệt mỉm cười, em không cần lo nữa, sau này tôi nhất định sẽ nghe lời bác sĩ, ăn uống đầy đủ, không uống rượu, kiêng đồ cay. Lần này, đến lượt Tiêu Khắc bất động, nhìn chằm chằm vào Giang Dữ Biệt, không chớp mắt. Giang Dữ Biệt không muốn làm phiền giấc ngủ của Tiêu Khắc nữa, nên vỗ nhẹ lên vai anh rồi quay người đi về phía giường. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Khắc lên tiếng, sau khi anh xuất viện, tôi có thể đến nhà anh ở vài ngày không? Giang Dữ Biệt quay đầu lại, tôi không yên tâm, anh đã mấy tháng không ở nhà, người giúp việc theo giờ cũng phải tìm lại, anh không chịu ăn đồ bên ngoài, mà có ăn thì cũng chưa chắc đủ dinh dưỡng. Tôi đến nhà anh chăm sóc vài ngày, đợi anh tìm được người phù hợp, tôi sẽ dọn đi, được không? Giang Dữ Biệt vừa định nói gì đó, Tiêu Khắc đã ngắt lời, dạ dày của anh không thể chịu thêm tổn thương nữa, lần này chỉ bị xuất huyết nhẹ, nhưng nếu không điều dưỡng cẩn thận, lần sau có thể sẽ phải phẫu thuật đấy. Anh, hôm qua anh thật sự làm tôi sợ lắm, dù Mau Mau và Tống Nghị không nói lại chuyện hôm qua. Giang Dữ Biệt cũng có thể cảm nhận được từ thái độ của Tiêu Khắc. Cậu thực sự đã bị dọa sợ. Giang Dữ Biệt đáng lẽ nên từ chối, trước khi anh hiểu rõ rốt cuộc Tiêu Khắc có tâm tư gì với mình. Anh không nên cho cậu bất cứ cơ hội nào để đến gần. Nhưng ánh mắt của Tiêu Khắc làm anh không thể nhẫn tâm từ chối. Anh thậm chí còn đoán được, nếu anh từ chối, Tiêu Khắc vẫn sẽ dành thời gian đến thăm mỗi ngày, vẫn sẽ giúp anh nấu ăn rồi mới về. Nếu đã như vậy, hà tất phải từ chối? Đi làm không mệt sao? Tiêu Khắc lắc đầu, có tàu điện ngầm, chỉ mất nửa tiếng thôi. Giang Dữ Biệt mỉm cười, vậy thì làm phiền em rồi. Tiêu Khắc như chút được gánh nặng, khẽ mỉm cười, thân phận của Giang Dữ Biệt không thích hợp ở lại bệnh viện quá lâu. Dù bệnh viện có quy định rõ ràng, vẫn có không ít y tá đến xin chụp ảnh cùng. Giang Dữ Biệt trước giờ luôn thân thiện với người hâm mộ, nên phòng bệnh gần như không lúc nào yên tĩnh. Tiêu Khắc lúc đầu không biết, đến khi biết rồi thì lập tức quyết định cho anh xuất viện. Dù sao cũng đã loại trừ khả năng xuất huyết lần hai. Bây giờ chỉ cần dưỡng bệnh, ở nhà còn đỡ phiền hơn nhiều so với ở bệnh viện. Giang Dữ Biệt và Tống Nghị đều đồng ý, đặc biệt là Tống Nghị. Khi nghe nói Tiêu Khắc cũng sẽ về ở cùng Giang Dữ Biệt thì càng yên tâm. Vui vẻ nói, thế thì tốt quá rồi. Tôi không cần thuê giúp việc hay chuyên gia dinh dưỡng nữa. Không ai chu đáo và biết chăm sóc người khác hơn Tiêu Khắc đâu. Giang Dữ Biệt lườm anh ta. Tiêu Khắc bây giờ đã đi thực tập rồi. Anh tính để cậu ấy kiêm luôn chức gì nữa. Ồ, Tống Nghị chợt nhận ra. Tiếc nuối nói, đúng rồi, vậy có lẽ vẫn phải tìm thôi. Tiêu Khắc nhìn hai người, nhàn nhạt nói, không cần vội, tôi cũng không bận lắm. Ngày xuất viện là thứ bảy, Tiêu Khắc không phải đến trường. nhưng có ca trực, anh đã đổi ca tối với đồng nghiệp, nên ban ngày không có việc gì. Tranh thủ lo xong thủ tục xuất viện, rồi đưa Giang Dữ Biệt về nhà. Vì có Tiêu Khắc ở đó, Tống Nghị hoàn toàn không xuất hiện, chỉ gọi điện qua, Giang Dữ Biệt chẳng buồn nghe. Cuối cùng vẫn là Tiêu Khắc nhận máy, trấn an anh ta, không cần lo, cháu sẽ chăm sóc anh ấy. Khoảnh khắc ấy, Giang Dữ Biệt chợt nghĩ, nếu Tiêu Khắc chỉ đơn thuần coi mình là anh trai thì tốt biết bao. Vậy thì anh cũng có thể mãi mãi coi Tiêu Khắc là em trai. 2 năm 2 tháng xa cách, vòng vèo một hồi không chỉ tái ngộ, mà còn thân thiết hơn trước. Bây giờ họ thậm chí còn sắp ở cùng nhau. Đứng trước cửa chờ Tiêu Khắc mở khóa, Giang Dữ Biệt có cảm giác như họ chưa từng xa cách quá lâu. Vài tháng không về, vốn dĩ Giang Dữ Biệt nghĩ rằng trong nhà chắc chắn sẽ đầy bụi. Nhưng khi bước vào, anh mới phát hiện cả căn phòng sạch sẽ tinh tươm, cửa kính sáng bóng, anh gần như lập tức hiểu ra mọi chuyện. Quay đầu nhìn Tiêu Khắc, em đến khi nào? Hôm qua sau khi tan làm, Tiêu Khắc vừa nói vừa lấy dép lê từ tủ giày ở cửa ra vào đưa cho Giang Dữ Biệt. Giang Dữ Biệt hơi nhíu mày, không tán thành cách làm của cậu. Không cần phải vất vả thế này đâu. Tôi không thấy vất vả. Tiêu Khắc nói, làm những việc này tôi rất vui. Giang Dữ Biệt nhìn Tiêu Khắc một cái, nhưng cậu không nhìn lại. Thay dép xong liền đi thẳng vào bếp. Còn dặn dò, anh đi tắm trước đi. Tôi sẽ làm chút đồ ăn. Giang Dữ Biệt không nhịn được cười. Đứa trẻ trước kia chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến mình, nay đã lớn rồi. Còn biết chăm sóc người khác một cách âm thầm. Trước khi đi tắm, Giang Dữ Biệt nhận được cuộc gọi từ Lâm Chu. Ngạc nhiên hỏi, cậu xuất viện rồi à? Giang Dữ Biệt thở dài một hơi. Cậu ra khỏi quan tài rồi à? Cuối cùng cũng nhớ đến tôi sao? Tôi vừa thấy trên Weibo nói cậu nhập viện, bây giờ đang ở bệnh viện, nhưng y tá bảo cậu xuất viện rồi. Ừ, tôi vừa về nhà, vậy tôi qua nhà cậu nhé. Lâm Chu nói xong mới sực nhớ Giang Dữ Biệt vốn không thích người khác đến nhà. Bèn hỏi lại, không tiện thì thôi, đợi khi nào cậu khỏe hơn chúng ta gặp nhau cũng được. Giang Dữ Biệt nhìn quanh nhà, không có gì bất tiện cả. Cậu qua đi, được, vậy gửi địa chỉ cho tôi còn chẳng biết cậu ở đâu. Giang Dữ Biệt, anh bắt đầu hoài nghi đây có thật là bạn mình không. Sau khi tắm xong, Giang Dữ Biệt đi vào bếp tìm Tiêu Khắc, định báo với cậu rằng lát nữa Lâm Chu có thể sẽ đến, có lẽ còn ăn tối ở đây. Nhưng chưa kịp mở miệng, Tiêu Khắc đã cau mày nhìn anh. Giang Dữ Biệt khó hiểu hỏi, sao vậy, sao không sấy tóc? Tiêu Khắc hỏi, ở nhà mà, đâu có ra ngoài. Lời còn chưa dứt, Tiêu Khắc đã đặt nguyên liệu trong tay xuống rồi ra khỏi bếp. Giang Dữ Biệt bất đắc dĩ cười, bước theo cậu trong phòng tắm của khách. Tiêu Khắc lấy máy sấy tóc từ tủ ra, liếc nhìn Giang Dữ Biệt đang đứng ngoài cửa. Lại đây, sự cứng rắn hiếm có của Tiêu Khắc khiến Giang Dữ Biệt hơi sững sờ, rồi lập tức bật cười. Tôi tự làm được mà, tôi sợ anh sấy không khô. Tiêu Khắc sớm đã nhận ra Giang Dữ Biệt không thích sấy tóc, nhưng trước đây không sấy cũng không sao, sức khỏe anh vẫn tốt. Nhưng bây giờ vừa xuất viện, Tiêu Khắc không thể để anh qua loa như vậy. Tôi đảm bảo lần này sẽ sấy khô, Giang Dữ Biệt nói. Tiêu Khắc vẫn cầm máy sấy, trong mắt đầy sự kiên trì. Giang Dữ Biệt nhìn vào ánh mắt cậu, cuối cùng thở dài, bước tới đứng trước mặt Tiêu Khắc. Tiêu Khắc bật máy sấy, ngón tay luồn qua tóc anh. Giang Dữ Biệt có chút không quen, dù đây không phải lần đầu tiên anh được chăm sóc như vậy. Khi đi làm tạo kiểu hay đến tiệm cắt tóc, các nhà tạo mẫu vẫn thường giúp anh sấy tóc. Nhưng có lẽ vì hoàn cảnh khác biệt, Giang Dữ Biệt cảm thấy không khí giữa mình và Tiêu Khắc lúc này có chút mập mờ. Anh nhắm mắt lại, không nhìn hình ảnh hai người phản chiếu trong gương, mở miệng nói, lát nữa thầy em sẽ đến. Hửm, Tiêu Khắc ngạc nhiên lên tiếng. Tiếng máy sấy khá lớn. Giang Dữ Biệt không chắc Tiêu Khắc có nghe rõ không, nên nghiêng đầu định lặp lại. Nhưng Tiêu Khắc đúng là không nghe rõ, cũng nghiêng đầu lại gần để nghe rõ hơn. Hai người đồng thời áp sát nhau. Có những chuyện xảy ra rất tự nhiên, nhưng lần này họ không hôn nhau. Giang Dữ Biệt kịp thời nhận ra, lùi lại một chút, nhưng khoảng cách giữa họ cũng chỉ còn 1 cm. Ánh mắt Tiêu Khắc trở nên sâu thẳm. Giang Dữ Biệt lặng lẽ lùi thêm một bước, lấy máy sấy từ tay cậu. Để tôi tự làm. Tiêu Khắc không ép buộc, tắt máy sấy, đưa cho anh. Vừa rồi anh nói gì với tôi? Lâm Chu lát nữa sẽ đến, có lẽ sẽ ở lại ăn tối. Tiêu Khắc gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Giang Dữ Biệt mở lại máy sấy, tiếp tục sấy tóc. Anh tưởng Tiêu Khắc sẽ rời đi, nhưng cậu vẫn đứng đó, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Giang Dữ Biệt tự nhận mình là người khá mặt dày, nhưng lúc này vẫn cảm thấy không được tự nhiên trước ánh mắt của Tiêu Khắc. Anh tắt máy sấy, nhìn thẳng vào cậu, không đi nấu ăn sao? Trong gương, ánh mắt hai người chạm nhau, kiên định và nghiêm túc. Anh, Tiêu Khắc nói, đợi khi anh khỏe hơn. Tôi có chuyện muốn nói với anh, một chuyện rất quan trọng. Tác giả có lời muốn nói. Đã cùng chung sống rồi sao? Cách chương.